Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi vòng quan hệ đều có quy luật sinh tồn riêng. Còn ngành giải trí có lẽ là nơi hỗn tạp. Đây nên không phải là nơi có đúng sai. Anh chưa bao giờ muốn giấu giếm. Cũng không coi em là bạn tình thông thường. Trong mắt anh, em là người yêu. Anh chỉ nghĩ tính cách của em chắc không thích bị quan tâm thái quá nên giấu giếm thôi. Trước khi Chu Chính Soái quay phim, cuối cùng anh nói, vậy không phải em đang gây rắc rối cho anh, mà là anh sợ gây rắc rối cho em. Khi mới nổi lên, có người còn dò hỏi về trường đại học nơi bố mẹ anh làm việc. Chụp ảnh phỏng vấn họ, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ cương của nhà trường. Phụ huynh nên đã bị lãnh đạo gọi đến nói chuyện. Là một con người, anh thực sự ghét bị chú ý quá nhiều. Anh có thể chọn một nghề nghiệp như vậy. Anh không thể tự giúp mình trong nhiều trường hợp. Thời Hạ nhìn bóng lưng anh, nghĩ những lời đó, hồi lâu không kịp phản ứng. A Mai đi tới gọi cô. Biên kịch, vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao? Thời Hạ giải thích ngắn gọn từ đầu đến cuối. A Mai đột nhiên nổi giận, nếu tấn công người ngoài, những người này thậm chí không muốn có đạo đức nghề nghiệp. Lúc này Thời Hạ mới cảm thấy nhẹ nhõm. A Chính mấy ngày nay được rất nhiều người chú ý, tạo đề tài cũng dễ dàng. Những người đó làm sao có thể để cho anh ấy đi? Vất vả cho em, không dễ gì. A Mai thở dài, vỗ vai cô, chị qua bên đó xem một chút. Nếu mệt thì về khách sạn trước đi. Nếu chị có bất kỳ câu hỏi nào, chị sẽ gọi cho em sau. Thời Hạ lắc đầu, em không sao. Cô xem giờ, đưa Tiểu Tuyết ra ngoài và cho nó ăn gì đó. Tiểu Tuyết tính cách rất dịu dàng. Có lẽ là do nó đã từng là một kẻ lang thang. Không sợ người lạ, rất nhiều người trong tổ sản xuất đã đến chơi đùa cùng nó. Nó lười biếng nheo mắt. Đáng yêu quá, tôi ôm nó được không? Nữ chính đi tới xoa đầu Tiểu Tuyết. Biên kịch nuôi nó bao nhiêu năm rồi? Tôi rất muốn nuôi một con mèo, nhưng không biết có thời gian nuôi không? Buổi chiều chủ yếu là vai phụ. Cảnh giữa Chu Chính Soái và nữ chính rất ít. Hiện tại cô ấy rất rảnh. Thời Hạ nghiêng đầu liếc nhìn Chu Chính Soái ở phía xa. Anh đang quay đầu nói chuyện với trợ lý chụp ảnh. Không biết là trùng hợp hay anh chú ý đến ánh mắt của cô. Đột nhiên nhìn sang đây. Thế là bốn mắt gặp nhau. Nhìn trộm bị bắt gặp. Thời Hạ không còn cách nào khác ngoài mỉm cười với anh. Sau đó cô cúi đầu. Tập trung trả lời câu hỏi vừa rồi của nữ chính. Thật ra không phải mèo của tôi. Tôi chỉ giúp chăm sóc nó mà thôi. Nhưng nó gần cô như vậy. Không phải của thầy Chu sao? À, đúng rồi, Thời Hạ gật đầu, cô gái nhỏ híp mắt cười nói, tôi đã từng đọc qua phỏng vấn, nói anh cùng mối tình đầu nuôi một con mèo trắng thuần khiết. Nguyên lai là như vậy, Thời Hạ nhất thời mất cảnh giác, cũng không giải thích, chỉ, một tiếng, cô gái nhỏ không biết nghĩ tới cái gì, híp mắt cười nói, thật vui, ôi nghĩ nhiều quá. Thời Hạ nghĩ thầm trong lòng. Cuối cùng, khi công việc kết thúc, gió lại nổi lên, những chiếc lá rụng từ đâu bay về, từng nhúm nhỏ như đàn bướm vàng bay ngang qua mắt cô. Rơi xuống con đường lát đá xanh đen bóng loáng phía đầu. Dẫm lên từng cụm xác lá vàng, lững thững bước đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về con phố nhỏ hẹp ấy. Như thể nơi hoang vu nối kết với nhau. Giữa mênh mông chỉ còn lại mình cô. Kể từ khi biết mình mắc bệnh, dường như cô đã trải qua sự tuyệt vọng, đau đớn và tức giận. Cuối cùng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Ngoài ra không còn gì khác. Một mình đi dạo, cảm nhận được cuộc đời này sắp kết thúc, cảm thấy cô đơn cùng cực. Không ngờ tay mình lại bị một tay khác nắm lấy. Thời Hạ nghiêng đầu, Chu Chính Soái đang cười với cô. Em muốn ăn gì không? Thời Hạ híp mắt lại. Trong mắt chỉ còn lại nụ cười. Rõ ràng phản chiếu ở trong mắt. giống như một tầng phá vỡ, đốt cháy cô, chiếu sáng cô. Cô mất một lúc mới ngoảnh mặt đi, liếc nhìn nhân viên đang bận thu dọn đồ đạc. Hỏi anh, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Anh mỉm cười. Chỉ hai chúng ta thôi. Được, cô đồng ý, cảm thấy tiếc cho cái chân của anh. Gọi một chiếc xe lái lại gần, đỡ anh ngồi vào, sau đó mới nhớ tới hỏi. Đi đâu vậy? Chúng ta đi Lục Tư Trại. Mọi chuyện thế nào? Được, Thời Hạ gật đầu, ngồi ở bên cạnh anh, dùng tay nhéo chân của anh. Chân của anh không sao chứ? Anh lại nắm lấy tay cô, siết chặt và thì thầm. Không sao đâu, Thời Hạ nói, ồ, nhưng không thoát ra. Anh cũng không buông tay. Thời gian phảng phất chậm lại, hô hấp chậm lại, nhịp tim chậm lại, hết thảy bối cảnh tự động biến mất. Phảng phất trên đời chỉ còn lại hai người bọn họ, ngón tay đan vào nhau, tĩnh lặng trở thành vĩnh hằng. Khi xe dừng lại, Thời Hạ từ trong trí tưởng tượng vô tận trở về, kéo khăn quàng cổ, đội mũ rồi xuống xe trước. Chu Chính Soái từ cửa hông đi vào, đi sau cô một bước, không hề bị chú ý, anh có thể có một bữa tối yên tĩnh. Người phục vụ tiến vào gọi món. Thời Hạ lật đi lật lại thực đơn. Đây là nhà hàng tư nhân. Lật qua lật lại cũng không tìm được món ăn quen thuộc. Đành phải chỉ vài món ăn đặc trưng rồi nói với họ cho người phục vụ. Đẩy phần còn lại trước mặt anh để anh gọi món. Chu Chính Soái lật xem một hồi, khẽ cười nói, lần đầu tiên chúng ta tới đây, em cũng gọi những món này. Thời Hạ cảm giác mình nghe không rõ, ngẩng đầu hỏi, cái gì? Đã nhiều năm như vậy, không có gì thay đổi. Anh tự giễu cười cười, trong lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Anh đã chịu đựng thống khổ cùng thương hại, sợ hãi cùng sợ hãi quá lâu, cũng không chịu nổi nữa. Anh muốn để tìm người chia sẻ. Sắc mặt Thời Hạ cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng kéo ống tay áo. A Chính, nhìn em là ai? Trong căn phòng lớn chỉ có hai người bọn họ, cực kỳ yên tĩnh. Chu Chính Soái đứng dậy, ngồi bên cạnh cô, ôm mặt cô nói, em là Thời Giai Tuyết, em cũng là Thời Hạ, vẫn luôn đã là em, và chỉ có em. Buổi chiều anh nói vừa vui vừa buồn, bởi vì anh muốn nói cho em biết, Tiểu Tuyết vốn là con mèo của em, nó nhận ra em, nhưng em lại ghen tị với nó, cho nên anh nghĩ thấy buồn về con mèo mà em đã đánh mất. Phần ký ức đó, anh không thể lấy lại cho em, anh không muốn lấy lại. Thế giới như trải qua một sự im lặng. Khi còn trẻ, cô cảm thấy trên đời này có rất nhiều điều chưa biết và mới lạ. Cô cũng tò mò về điều này điều nọ. Khi cô biết một số câu chuyện và lắng nghe chúng, cô luôn cảm thấy rằng điều này là đúng và điều đó cũng đúng. Hầu Vương có 72 phép thuật là có thật. Trương Tam Phong võ công tuyệt đỉnh là có thật. Hồ Ly Tinh là có thật. Doraemon là có thật. Ma Cà Rồng là có thật. Thế giới muôn màu muôn vẻ và phức tạp. Trong vũ trụ bao la chắc hẳn có những thế giới bí ẩn, mê hoặc mà chúng ta chưa biết. Phải có một loại sức mạnh thần kỳ nào đó ngoài tự nhiên đang chờ chúng ta triệu hồi. Và giờ đây, ngay cả với trí tưởng tượng vô biên nhất, Thời Hạ cũng không thể tưởng tượng được những gì anh nói. Nhà biên kịch tự tin nhất cũng không dám sử dụng cốt truyện lỗi thời như vậy. Thời Hạ cảm thấy não mình nổ tung, giống như trò chơi quét mìn mà cô chơi trong lớp máy tính trước đây. Toàn bộ màn hình bị xóa sạch, chỉ còn lại một khoảng trống. Chu Chính Soái không muốn ký bản quyền hát thí cô quá nhiều, vì vậy anh chỉ chọn một ít và nói với cô, phần còn lại cần có thời gian. Người phục vụ gõ cửa và nói, xin lỗi, các món ăn được đặt từng cái một. Thời Hạ nhìn chằm chằm vào đĩa sứ. Em là Tiểu Tuyết, anh nói, ăn trước đi. Lần đầu tiên em nhìn thấy Tiểu Tuyết, nó đang trốn dưới gầm ô tô. Em ngập ngừng kêu meo meo với nó. Nó nhìn em, sau đó dường như sửng sốt một lúc, rồi đột nhiên chạy về phía em. nó vẫn nhớ em, nếu biết, nhất định em sẽ dang rộng vòng tay chào đón. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, cảnh tượng đó lặp đi lặp lại trong đầu. Càng nghĩ càng buồn, nếu nó biết hoàn cảnh của em, nó vẫn yêu em và tha thứ cho em. Chu Chính xoáy đẩy bộ đồ ăn và đặt nó trước mặt cô. Còn anh thì sao? Nếu người đàn ông trước mặt em sẵn sàng chạy về phía em một lần nữa, em sẽ mở rộng vòng tay chào đón anh chứ? Anh không có công việc tốt, anh thiếu khiếu hài hước, anh không biết trò chuyện, anh chỉ có một trái tim thực lòng. Thứ trước đây thuộc về em và bây giờ vẫn thuộc về em. Coi như đây là lời cầu hôn đi. Thời Hạ ngây người, chỉ cần cô nói ra ba chữ, ta nguyện ý, nhẫn liền có thể trao, rồi ràng buộc nhau cả đời. Anh mỉm cười, vậy cô Thời Hạ, cô có nguyện ý lấy anh Chu Chính Soái không? Anh ấy thề rằng sẽ đối xử tốt với cô, yêu thương cô và trung thành với cô cả đời. Bất kể nghèo khó, bệnh tật hay tàn tật, cho đến khi anh ta chết, Thời Hạ cuối cùng cũng rơi nước mắt và mỉm cười. Có chút xấu hổ, nhìn thấy nụ cười của cô, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy thì anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc chăm chỉ hơn. Cách chương.